Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 155 Tiểu Cơ Nguyệt xuất thủ. Long Liên phẫn nộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, bay lượn trên trời Long Liên không nhịn được gầm thét, kinh khủng dư ba quét ngang khiến cả cái tinh cầu lần nữa rung chuyển. Nhìn trước mắt giống như che khuất bầu trời thần Long, chân Long lúc này vô cùng mộng bức. Nó cảm giác mình trước mặt gia hỏa này giống như một con giun vậy, đặc biệt từ Long Liên to lớn thần uy đè xuống khiến nó cảm thấy vô cùng áp lực. Toàn thân không đều ngừng run rẩy, thấy chân Long bộ dáng, bên dưới Chu Nam liền thu hồi nó về hệ thống không gian, sau đó không màng thương thế đứng lên nhìn lên trời thần Long, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, sau đó kéo theo Thiệu Thanh Ly mau chóng tụ họp với mọi người. Vừa tới gần, hắn liền nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng Diêu Hải cùng với Isdet đám người. Tẩu tử, các ngươi sao lại ở đây a? Không có Dương Ca chỗ này mà các ngươi ở đây rất nguy hiểm, dù sao gia hỏa này cũng đã đạt thần linh cảnh rồi a. Nhìn trước mặt Isdet chúng nữ, Chu Nam một hồi toát mồ hôi nói. Quả thật, nếu hắn để Isdet mấy nữ xảy ra chuyện, sợ là Tần Dương sẽ nổi điên mất. Nhớ đến Tần Dương cùng Bạo Thần Chi Vương chiến đấu mà dẫn tới một cái vũ trụ băng bàn lần trước, Chu Nam không nhịn được đánh cái rùng mình. Mà thấy mọi người đông đủ, Isdet trước tiên mở miệng. Không có việc gì, một số chuyện đợi sau khi giải quyết được vấn đề này rồi thì nói sau, bây giờ ta nghĩ chúng ta nên nghĩ cách xử lý gia hỏa này như nào a, ngoại trừ để tiểu manh ra tay ta cũng không nghĩ ra cách nào khác để đối phó gia hỏa này. Một bên Tokisaki Kurumi cũng không nhịn được nhún vai, ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa không xử lý nhanh đợi khi có thêm càng nhiều cường giả tới thì sẽ vô cùng không ổn, việc đánh cắp cửu liên quả sẽ vô cùng khó khăn. Nhìn chúng nữ, một bên Diêu Hải liền cau mày nói. Nghe vậy, chúng nữ liền đồng ý gật gật đầu. Một bên Tần Tiểu Tuyết nghe được, cửu liên quả, ba chữ này liền hiếu kỳ hỏi. Khoan đã, ngươi vừa nhắc tới cửu liên quả, đó là vật gì a? Nghe Tần Tiểu Tuyết hỏi, cả đám cũng quay ra nhìn phía Diêu Hải, Chu Nam mấy người. Thấy thế, một bên Phương Diễm Phi liền đứng ra nói về cửu liên quả cùng với thiên tinh thủ. Mà sau khi nghe xong, toàn bộ chúng nữ đều cảm thấy vô cùng có hứng thú, một bên tại group chat thành viên nhóm thông qua trực tiếp nghe vậy cũng cảm thấy rung động. Đang lúc cả đoàn đang thảo luận đột nhiên trên trời Long Liên liền có động tác. Chỉ thấy nó liền một chảo hướng đám người chụp xuống, lòng chảo chưa tới mà to lớn áp lực đã khiến cả đám biến sắc, sau đó mau chóng hướng ra xa tránh ra. Mà vẫn đang mộng bức Nam Cung Thành thấy vậy liền không cam lòng nhìn trên trời Long Liên và Thiên Tinh Thụ một mắt, sau đó lấy ra một cái truyền tống phù rồi bóp nát và biến mất tại chỗ. Còn đang hôn mê John thì giống như cảm nhận được nguy hiểm tới gần, bảo hộ ngọc phù trong cơ thể hắn liền kích hoạt đưa hắn ra xa khu vực này. Lúc này, cái kia long chảo cũng rơi xuống đất, ầm ầm, kinh khủng va chạm khiến cho cả cái tinh cầu lần nữa rung chuyển, to lớn dư ba quét ngang mấy chục vạn dặm phạm vi, từng đạm rạn nứt tại trên mặt đất không ngừng khuếch tán. Đợi khi khói mù tán đi, một cái sâu không thấy đáy, rộng mấy vạn dặm trường ấn liền xuất hiện. Thấy thế cả đám không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, lần này so Tần Dương tại Akame thế giới chân áp chân long còn có lực trùng kích A, ngay cả trong group chat thành viên cũng không nhịn được hít khí lạnh. Tony Stark, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, gia hỏa này cũng quá khoa trương A, cái chảo ấn này ước chừng có mấy vạn dặm đi, nếu mà tại địa cầu xuống một chảo chắc là bay cả cái nước Mỹ mất. Vàng óng ánh, bản vương cảm giác mình thật là nhược kê, Tony Stark thì ngươi vốn dĩ vẫn là nhược kê a, một cái bốn cấp gia hỏa thì mạnh tới đâu lắm a, vàng óng ánh. Chấm, vũ trụ bá chủ, ta cảm giác sinh vật này còn so Saitama cường đại a, Tony Stark. Đó là đương nhiên, tuy đầu chọc đại ma vương rất mạnh, nhưng chưa trưởng thành tới đỉnh, hơn nữa bị thế giới đẳng cấp hạn chế, hiện giờ mới là 5 cấp mức độ, còn cái kia bé bự cũng đã 6 cấp cường giả, sao có thể so A, trong nhóm ngoài chủ nhóm cũng mới chỉ có khoai tím tinh bằng được A Thanos. Mà một mắt quái ngươi cuối cùng cũng lên tiếng A, làm ta tưởng ngươi bị Saitama đánh tự bế rồi chứ. Vũ trụ bá chủ, chấm, Thanos, ân quả thật cái này sinh vật quả thực rất mạnh, nếu đặt ở Marvel vũ trụ bên này, sợ là ta cũng rất khó để tiêu diệt nó. Ngốc mau ăn hàng vương, vương thật muốn một con làm sùng vật A cách chương.